Thấy mọi việc tiến triển thuận lợi thì Diệp Trần cũng yên tâm rất nhiều, cũng không vội vàng đi tìm Tô Lam và Sở Phi Yên. Hơn nữa thần niệm của hắn vừa động một chút đã hiểu được tình hình của toàn bộ nhà hàng. Hai người Tô Lam và Sở Phi Yên lúc này đang ở tầng 2 chiêu đãi các đại lão Vân Châu cùng với người ở nơi khác chạy tới. Tầng 1 thì phần lớn là một số thiếu niên trẻ tuổi. Mấy người tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống bắt đầu thưởng thức tiết mục ở trên bục cao. Trang Phỉ Phỉ này không hổ là ngôi sao tuyến 1, quả nhiên là người đẹp, hát hay. Một ca khúc thôi mà tiếng khen nối liền không dứt. Dưới sự gieo hò của mọi người, Trang Phỉ Phỉ lại hát thêm một bài. Lúc này thì mới uyển chuyển rút lui. Tiểu Nhu, cô của ngươi bây giờ thật đúng là lợi hại à? Thế mà ngay cả ngôi sao lớn như Trang Phỉ Phỉ cũng mời tới được. Ở trong thời gian thay đổi tiết mục thì Lý Vân Phi ở một bên nhịn không được đố kỵ nói một câu. Trước kia ở trong mắt hắn thì Tô Gia chẳng qua chỉ là hạng dân thường, thấp cổ bé họng, bây giờ vậy mà nhảy lên thành nhân vật phong vân ở Vân Châu, trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy rất là không cam tâm. Tô Tiểu Nhu vẫn còn đang chìm ở trong niềm vui khi thấy thần tượng, không nhận ra sự đố kỵ trong lời nói của Lý Vân Phi, vẻ mặt đắc ý nói, đúng à. Ta đã sớm nói rồi, cô của ta bây giờ xưa đâu bằng nay. Nghe nói hôm nay toàn bộ lão đại ở Vân Châu gần như đều tới, thậm chí còn có rất nhiều đại lão ở các thành phố khác cũng tới. Nghe được điều này, sự đố kỵ trong lòng Lý Vân Phi lập tức càng đậm, nhịn không được nói. Ta nghe được người ta nói, nhà hàng này trước đó hình như là sản nghiệp của Đường Gia. Đường Gia vốn định di chuyển khách sạn Vân Hải tới chỗ này, làm sao đột nhiên lại biến thành của cô ngươi? Tô Tiểu Nhu lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng... pháp nhân của nhà hàng thực sự là của cô ta, chuyện này thì chắc chắn không sai được. Lý Vân Phi cười hắc hắc và nói có ý riêng. Xem ra cô của ngươi có quan hệ với Đường Gia không tầm thường nha. Nghe người ta nói mấy ngày trước, Đường lão gia tử vì cái nhà hàng này của cô ngươi mà tự mình chạy vậy. Đây là đãi ngộ mà không phải người bình thường nào có thể hưởng thụ được. Mấy người theo cùng đi với Lý Vân Phi cũng thi nhau hùa theo. Đúng rồi. Đường Gia là đại gia tộc đệ nhất Vân Châu, Đường lão gia tử có thân phận cỡ nào, thế mà lại đi để ý tới việc nhỏ này. Xem ra nhóm lão đại này hơn phân nửa chắc là hướng về phía bộ mặt của Đường lão gia tử mà tới. Chắc chắn là thế. Diệp Trần nghe vậy âm thầm buồn cười nhưng cũng không nói gì thêm. Lý Vân Phi ý tứ sâu xa tiếp lời. Tiểu Nhu, xem ra cô của ngươi cũng là thâm tàng bất lộ à. Thế mà có thể leo lên cái cảnh cây cao như Đường lão gia tử này, sau này ngươi cần phải cẩn thận. Thân cận với cô người nhiều một chút. Nói đến đây, Lý Vân Phi dừng lại, lại nhìn về phía Diệp Trần, một bộ giọng điệu trưởng bối nói với vạn bối. Còn người nữa, Diệp Trần, ta nhớ được người cô này của Tô Gia không có con trai, chỉ có một đứa con gái. Nếu như người có thể biểu hiện tốt một chút, nói không chừng phần sản nghiệp này tương lai cũng có một phần cho ngươi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng lắc đầu, không thèm để ý tới hắn, tiếp tục ung dung một mình thưởng rượu. Than ôi! Loài chim én thì sao biết được trí của thiên Nga, chỉ là một cái nhà hàng, Diệp Trần há sẽ để vào trong mắt. Lý Vân Phi thấy Diệp Trần không để lời mình nói vào trong đầu, lập tức nhướng mày, đang chuẩn bị xuất ra cái dáng vẻ. Ngày xưa, dạy dỗ tên này thật tốt một phen, thì đúng vào lúc này ở một bên chuyển tới một trận xôn xao náo động, chỉ nghe thấy tiếng tức giận của một người con gái vang lên. Vị tiên sinh này, ta thực sự không biết uống rượu, mời người tự trọng. Giọng nói này thanh thúy dễ nghe mà cũng có chút quen tai. Diệp Trần không thể không theo tiếng động nhìn vào chỗ đó, phát hiện thế mà lại chính là Trang Phỉ Phỉ, ngôi sao lớn trước đó còn đang ca hát trên bục cao. Hóa ra sau khi Trang Phỉ Phỉ biểu diễn xong tiết mục thì đi xuống tới hội trường, không nghĩ tới lại bị một đám thiếu gia ăn chơi quấn lấy còn ép rượu với cô ta. Bản thân Trang Phỉ Phỉ không uống được rượu, hơn nữa còn là ngôi sao tuyến 1, tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo thuộc về mình. Làm sao có thể tùy tiện tiếp rượu người khác, vậy là hai bên lập tức xảy ra tranh chấp. Ái chà, ngôi sao lớn nha, Trần Thiếu của chúng ta tới mời rượu, nếu như ngươi không uống vậy không cho Trần Thiếu của chúng ta thể diện, ngươi cần phải suy nghĩ cho cẩn thận. Người nói chuyện là một nam thanh niên cả đầu nhuộm tóc màu vàng, vẻ mặt hèn mọn, vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao ngất ngưởng vô cùng sống động của Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ lập tức tức giận đến không nhịn được, vẻ mặt lạnh lùng nói, ta nói rồi, ta không biết uống rượu, hơn nữa ta chẳng cần biết ngươi là ai, không có người nào có thể ép buộc ta làm chuyện ta không muốn. Nói xong lời này, Trang Phỉ Phỉ lại tăng thêm một câu. Ta thế nhưng là người mà Tào Tứ Gia mời tới. Nghe được ba chữ Tào Tứ Gia này, thanh niên tóc vàng kia rõ ràng giật mình, lập tức vẻ mặt ngưng trọng rồi nuốt một ngụm nước miếng không dám tiếp tục ép buộc, quay đầu nhìn về phía một thanh niên khôi ngô tuấn tú ở phía sau. Không nghĩ tới thanh niên khôi ngô tuấn tú kia lại trực tiếp vỗ bàn đột nhiên đứng lên cười lạnh. Lại dám lấy Tào Tứ Gia ra dọa bản thiếu, thực sự ngươi cho rằng có thể dọa được bản thiếu sao? ngươi chẳng qua chỉ là một con hát, lại còn coi chính mình thực sự là một nhân vật sao? Chén rượu này của bạn thiếu, hôm nay người không uống cũng phải uống, mà uống thì cũng phải uống. Ta nhưng là muốn nhìn một chút, chú Tào có thể vì một con hát như ngươi mà ra mặt hay không? Mọi người nghe được lời của thanh niên khôi ngô tuấn tú này, lập tức thì nhau bàn tán. Người kia là ai? Khẩu khí lớn thật à? Thế mà ngay cả Tào Thứ Gia, hắn cũng không sợ. Ngay cả hắn mà ngươi cũng không nhận ra sao? Hắn là con trai của Trần Tư Lệnh, quân đội của thành phố Vân Châu, Trần Tu Minh, đó là Trần Thiếu. Chẳng trách, hắn thực sự là có cái vốn liếng này. Nghe nói Trần Tư Lệnh sắp lên đại tá, ở khu vực Vân Châu này thật đúng là không ai dám trêu chọc vị công tử ca này. Cho dù là Tào Tứ Gia sợ rằng cũng phải cho hắn mấy phần thể diện. Một ngôi sao lớn bên ngoài tuy rằng nở mày nở mặt, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là con hát mà thôi. Ở trước mặt một thế lực lớn của địa phương thì lại coi là cái gì? Nghe được tiếng bàn tán của mọi người và mặt Trang Phỉ Phỉ lập tức trắng bệch. Cô ta luôn tự cao tự đại, không giống như ngôi sao nhỏ phải chạy xô tìm lợi ích. Sở dĩ lần này có thể buông thấp tư thái chạy tới loại địa phương nhỏ như Vân Châu này thuần túy là bởi vì người đại diện lừa. Vốn là tâm tình đang không vui, không nghĩ tới hôm nay còn xảy ra loại chuyện này. Tuy rằng cô ta cũng thuộc về loại có bối cảnh, thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần, cường long không ép được địa đầu xà. Cho dù lấy bối cảnh ra thì ở trên đất Vân Châu này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa một khi làm lớn chuyện này lên, đối với thanh danh của nàng cũng sẽ gặp bất lợi. Cuối cùng ngay lúc Trang Phỉ Phỉ cắn răng một cái chuẩn bị từ bỏ việc chống lại uống một chén rượu này, đột nhiên có một giọng nói lười biếng vang lên trong hội trường. Một đám ông lớn thế mà đi ép một cô gái uống rượu, các ngươi thật đúng là đủ mất mặt. Soạt, giọng nói này vang lên, mọi người nhất thời xì xào bàn tán. Người nào mà có lá gan lớn như vậy, thế mà dám mở miệng nói ra loại lời này. Dám đối nghịch với Trần Thiếu, hắn là chán sống rồi sao? Mọi người lần theo tiếng giọng nói này nhìn tới, chỉ thấy người nói chuyện này có vẻ như là một thiếu niên đẹp trai nhưng lại hơi yếu đuối. Trong tay thiếu niên nho nhã yếu đuối này còn đang cầm một ly rượu vang đỏ, bắt chéo hai chân vảnh lên, dựa lưng vào ghế từ từ thưởng thức, khí chất lạnh nhạt thậm chí mơ hồ làm người ta có một loại cảm giác rất phách lối. Người này còn ai vào đây nữa, cái kiểu cầm rượu đó chỉ có thể là Diệp Trần. Hắn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng Trang Phỉ Phỉ này dù sao cũng là khách quý mà nhà hàng hắn mời tới. Bản thân hắn là chủ nhân, sao có thể để cô ta bị người khác bắt nạt. Ánh mắt của mọi người thi nhau bắn tới, vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Trần vẫn như cũ, mà mấy người Lý Vân Phi, Tô Tiểu Nhu ngồi cùng bàn với hắn thì vẻ mặt đã sớm dại ra. Diệp Trần, người ở đây là nói bậy nói bạ cái gì? Người muốn hại chết chúng ta sao? Lý Vân Phi hướng về Diệp Trần trợn mắt mà nhìn, và lúc này ý nghĩ muốn bóp chết hắn cũng có, nhưng người còn lại thì nét mặt cũng đầy giận dữ. Nhớ đầu chọc giận Trần Tu Minh liên lụy tới trên đầu bọn hắn, vậy thì bọn hắn coi như xong. Vẻ mặt Tô Tiểu Nhu thì tỏ ra lo lắng. Diệp Trần, đợi lát nữa nếu như Trần Tu Minh có hỏi, người tuyệt đối đừng thừa nhận. Đông đông. Trần Tu Minh nghe được lời nói vừa rồi, trên người sớm đã dâng lên một cỗ sát khí cường đại. Hắn đeo ủng quân dụng, từng bước một tiến về phía Diệp Trần. Đám tiểu đệ kia của hắn cũng vội vàng theo sau. Ngôi sao lớn như Trang Phỉ Phỉ đã bị gạt qua một bên. Lúc này Trang Phỉ Phỉ vốn có thể nhân cơ hội mà chuồn đi. Thế nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng cũng cắn răng theo sau, trong lòng đã hạ quyết tâm. Cho dù như thế nào đi nữa thì thiếu niên này cũng vì mình mà ra mặt, mình nhất định phải bảo đảm an toàn cho hắn, cùng lắm thì bỏ thể diện đi cầu Tào Tứ Gia là được. Hơn nữa hắn đã công nhiên dám khiêu chiến với họ Trần kia thì bối cảnh chắc là cũng không đơn giản. Trần Tu Minh đi rất chậm, mỗi lần bước ra một bước sàn nhà làm từ đá cẩm thạch dưới chân vậy mà thùng thùng vang dội, giống như có một đôi búa lớn nện trên mặt đất, tựa hồ như có lực lượng cả vạn cân. Rất rõ ràng Trần Tư Minh này cũng không phải là loại thiếu gia ăn chơi không có học vấn và không có bản lĩnh làm việc, mà còn là một tên võ giả nội kình, hơn nữa tu vi không thấp. Mà mấy người Lý Vân Phi cảm nhận được khí thế áp bách đến từ trên người Trần Tu Minh, bọn hắn lập tức úa ra mồ hôi lạnh, muốn chạy đi mà không dám, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi yên ở đó. Các thiếu gia ăn chơi ở Vân Châu gần như không ai không biết tới đại danh của Trần Tu Minh. Người này chẳng những là con trai của Trần Kỳ Phong, tư lệnh quân đội thành phố, mà còn là một thiên tài võ đạo, từ nhỏ lớn lên ở trong doanh trại quân đội, bây giờ mới chỉ 21 tuổi cũng đã có quân hàm thượng úy. Muốn ra thế có ra thế, muốn thực lực có thực lực, chính là loại người như Trần Tu Minh này. Bên trong các vị thiếu gia ăn chơi ở Vân Châu, người này tuyệt đối thuộc về loại cao cấp nhất, ngày bình thường đều là tồn tại mà bọn họ phải ngưỡng vọng. Cho nên, ở trước mặt Trần Tu Minh, mấy người này quả thực giống như con chuột thấy mèo. Chẳng mấy chốc Trần Tu Minh đã chậm rãi đi tới trước bàn mấy người, cuối cùng mở miệng. Người vừa rồi nói lời kia là ai? vừa đặt ra câu hỏi, đồng thời ánh mắt Trần Tu Minh đảo qua trên thân mỗi người. Ba người kia cùng đi với Lý Vân Phi bị ánh mắt Trần Tu Minh đảo qua, ngay lập tức mỗi người bị dọa đến hồn vía lên mây, vội vàng liều mạng khoát tay lắc đầu, không phải ta, không phải ta. Thật ra thì lấy tu vi bây giờ của Trần Tu Minh đã sớm biết là ai, có điều hắn cố ý không nói thẳng ra chính là muốn uy hiếp mọi người. Trần Tu Minh nhìn về phía ba người khoát tay, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, cút. Ba người giống như được đại xá, nơi nào còn dám ở lại, lúc này tè ra quần hướng ngoài cửa mà chạy. Ngay sau đó ánh mắt Trần Tu Minh rơi vào trên thân ba người Diệp Trần, Lý Vân Phi và Tô Tiểu Nhu. Diệp Trần thì vẫn đang từ từ thưởng thức rượu vang, dường như căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của Trần Tu Minh. Mà Lý Vân Phi ở dưới ánh mắt chèn ép của Trần Tu Minh, trong lòng lo ngay ngáy một trận, đang cân nhắc có nên khai ra Diệp Trần hay không. Thì vào lúc này Tô Tiểu Nhu đột nhiên đứng lên. Lời vừa rồi là ta nói, thế nào? Ta có nói sai sao? Một đám con trai lại đi tới bắt nạt một cô gái yếu đuối, chẳng lẽ còn không cho người ta nói sao? Diệp Trần nghe được điều này, lông mày lập tức nhíu lại, hiển nhiên là không nghĩ tới nha đầu này mà chịu cõng nổi thay cho mình. Lý Vân Phi nghe được điều này lập tức cuống lên, hắn không quan tâm tới sự sống chết của Diệp Trần, thế nhưng Tô Tiểu Nhu dù sao cũng là em họ của hắn, tự nhiên không thể ngồi không mặc kệ. Tiểu Nhu, ngươi nói bậy bạ cái gì? Lời vừa rồi rõ ràng là do Diệp Trần nói, ngươi cần gì phải nhận tội thay hắn? Nói xong lời này, Lý Vân Phi vội vàng đứng dậy hướng Trần Tu Minh mỉm cười. Trần Thiếu, ngài không nhớ rõ ta hả? Ta là Lý Vân Phi, cha ta là Lý Quế Bình, làm việc ở văn phòng chủ nhiệm thành phố. Trước kia chúng ta còn từng uống rượu qua với nhau. Trần Tu Minh nghe được điều này, hai mắt lập tức híp lại dường như nhớ ra điều gì đó. À, hóa ra là ngươi. Lý Vân Phi nghe được Trần Tu Minh đã nhớ ra mình lập tức vui mừng, vội vàng cười nói. Trần Thiếu, đây là em ta, cô ta vừa rồi nói bậy nói bạ. Nếu mạo phạm ngài thì ta thay nó hướng ngài xin lỗi, còn xin ngài xem ở mặt mũi của tiểu đệ không cần chấp nhặt với nó. Không nghĩ tới Lý Vân Phi vừa nói xong câu này, bá, đáp lại hắn là một bàn tay của Trần Tu Minh. Lý Vân Phi lập tức lảo đảo một cái bị một tát này của Trần Tu Minh đập bay, trong nháy mắt gương mặt sưng lên thật to. Chỉ nghe được Trần Tu Minh lạnh giọng nói, nẻ mặt ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Xem như cha ngươi Lý Quế Bình ở chỗ này cũng không tới lượt hắn nói chuyện, huống chi là cái loại chuột nhắt như ngươi. Mọi người nhất thời xì xào bàn tán một lần nữa. Hiển nhiên không nghĩ tới Trần Tu Minh vậy mà không nể mặt Lý Vân Phi chút nào, nói tát là tát, rất bá đạo. Lý Vân Phi chưa bao giờ phải nhận sự chèn ép và lăng nhục trắng trợn tới như thế, mặt mũi xấu hổ lập tức đỏ lên. Nhưng đối mặt với Trần Tu Minh, hắn nào dám nói nửa chứ không. Cho dù đánh bay cả răng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt vào trong bụng, vội vàng lui sang một bên, không còn dám nói thêm gì nữa. Tiện tay đuổi Lý Vân Phi, lúc này Trần Tu Minh cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người Diệp Trần, lắc đầu vẻ mặt đùa cợt. Tiểu tử, ta vốn còn tưởng rằng ngươi là nhân vật nào, không nghĩ tới chỉ là một con rùa đen rút đầu. Bạn của ngươi bị ta làm nhục như vậy, ngươi lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Dũng khí lúc trước của ngươi đi nơi nào? Ai, thật sự là làm cho người ta quá thất vọng. Mọi người giờ mới hiểu được dụng ý của Trần Tu Minh. Tất cả mọi người hiện ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn qua thiếu niên trước mắt. Hoàn toàn chính xác, bạn của mình, bởi vì chính mình chịu nhục, vậy mà hắn còn không thèm nói một lời, đúng là rất hèn nhát. Ngay cả Trang Phỉ Phỉ đứng phía sau thấy vậy cũng không thể không lắc đầu. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần, cô ta mơ hồ cảm thấy thiếu niên này không đơn giản, vốn là còn gửi gắm hy vọng. Hắn sẽ là một công tử ca của đại gia tộc nào đó, nói không chừng có thể có địa vị ngang cửa với Trần Tu Minh. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại là thiếu niên hèn nhát tới vậy. Xem ra lời hắn nói lúc trước kia chắc chỉ là xung động nhất thời. Thôi được, kế trước mắt cũng chỉ có thể cầu Tào Tứ Gia xuất thủ. Vừa nghĩ tới đây, Trang Phỉ Phỉ muốn lấy điện thoại di động để gọi cho Tào Khôn. Nhưng mà vào đúng lúc này, tên thiếu niên kia chợt mở miệng. Hơn nữa đã không mở miệng thì thôi, mở miệng thì thốt ra lời nói kinh người. Trần Đại Thiếu đúng không? Bây giờ ta cho người hai lựa chọn. Một là mang theo người của đây, của ngươi, từ đây ngoan ngoãn cút ra ngoài. Hai, trước tiên ta phế một chân của ngươi, sau đó ném ngươi ra ngoài. Oanh! Diệp Trần vừa nói lời này ra khỏi miệng, toàn bộ hội trường tầng 1 trong nháy mắt bùng nổ. Ta không có nghe nhầm chứ? Hắn thế mà bảo Trần Đại Thiếu cút, hơn nữa còn muốn phế một chân. Tiểu tử này không phải bị điên đó chứ? Hắn có biết mình bây giờ đang nói chuyện với người nào không? Tiểu tử này sắp tiêu đời. Trong lái mắt, Lý Vân Phi choáng váng, Tô Tiểu Nhu choáng váng, ngay cả Trang Phỉ Phỉ đang cầm điện thoại muốn gọi điện cũng không thể không lấy cái tay trắng như ngọc che kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình. Tuy rằng cô ta không hiểu rõ tình huống trong Vân Châu, nhưng từ lời bàn tán của đám đông có thể mơ hồ đoán ra bối cảnh của Trần Tu Minh. con trai một tư lệnh quân đội thành phố, hơn nữa bản thân còn mang quân hàm thượng úy, có lẽ ra ngoài Vân Châu thì không đáng để nhắc tới, thế nhưng ở trong khu vực Vân Châu này, vậy thì tuyệt đối được coi là chúa sơn lâm rồi. Cho dù danh tiếng của Tào Tứ gia gần đây ở tỉnh Thiên Nam rất cao, sợ rằng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Người này cũng quá điên, há miệng là muốn đối phương cút, hơn nữa còn muốn phế một chân của đối phương. Thật chẳng lẽ ta đoán đúng, người này là một công tử ca của đại gia tộc nào đó sao? Nhìn qua thần sắc vô cùng lạnh nhạt kia của Diệp Trần, trong đôi mắt Trang Phỉ Phỉ lập tức lóe lên một tia sáng khác thường. Còn về Trần Tu Minh kia, đầu tiên là sững sờ, sau đó giận quá hóa cười. Được được, Trần Tu Minh ta đã lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên có người dám nói như vậy với ta. Rất được, người rất được. Nói tới đây, nụ cười trên mặt Trần Tu Minh đột nhiên thu lại. Bản thiếu nhưng là muốn nhìn một chút người có bản lĩnh gì. Nói xong lời này, Trần Tu Minh đột nhiên động, oanh, hắn như một viên đạn pháo tại chỗ bắn ra, mà lại giống như một con báo, bổ nhào về phía Diệp Trần. Hô, một cơn gió lốc được nhấc lên trên đất bằng, mọi người xung quanh lập tức thi nhau lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ. Đây chính là võ giả nội kình trong truyền thuyết sao, quả nhiên kinh khủng. Nghe nói Trần Đại Thiếu này trong vô số võ giả nội kình cũng được tính là cao thủ, một mình hắn đối phó với 4-5 tên lính đặc chủng cũng không rơi vào thế hạ phong. Hắc hắc, các ngươi nhìn lại tiểu tử này mà xem, da mịn thịt mềm, đoán chừng thì một quyền của Trần Đại Thiếu có thể đánh cho hắn chết tươi. Đúng vậy à, tiểu tử này trông trắng mịn non mềm như vậy, không khéo là bê đê, hắn thật là xui xẻo. Trong tiếng bàn tán của mọi người thì Trần Tu Minh đã nhào tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp vươn tay thành chảo hung hăng hướng bả vai hắn tóm lấy. Mà Diệp Trần lại thể hiện giống như chưa kịp phản ứng hoặc là sợ tới choáng váng mà vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích. Trần Tu Minh dễ dàng bắt được bả vai Diệp Trần, không thể không nở nụ cười trào phúng. Còn tưởng rằng người có bản lĩnh lớn thế nào, hóa ra cũng chỉ là... Cái gì? Trần Tu Minh còn chưa nói xong, lập tức sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện bàn tay mình tuy rằng bắt được bả vai đối phương, thế nhưng lại giống như nắm vào trên một tấm thép, mặc cho hắn phát lực thế nào vậy mà không thể dung chuyển đối phương, dù chỉ một chút. Diệp Trần vẫn từ từ thưởng thức ly rượu vang, cũng thấy kỳ quái là uống hoài nãy giờ còn không hết. Và mặt hắn giống như một kích thanh thế lớn này của đối phương chỉ như gãi ngứa cho hắn mà thôi. Không, đây không có khả năng. Dưới sự sợ hãi quá mức, Trần Tu Minh lập tức hét lớn một tiếng, một tay khác đột nhiên lật ra, vỗ tới huyệt đại truy của Diệp Trần. Huyệt đại truy chính là huyệt quan trọng trong cơ thể người, hội tụ chung khu thần kinh của cơ thể. Trần Tu Minh tin tưởng rằng cho dù võ công đối phương lại cao hơn nữa, thì cũng không dám khinh thường để mặc cho mình tấn công vào huyệt đại truy của hắn. Tuy nhiên Diệp Trần vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở đó, không có bất kỳ ý muốn đánh lại hay né tránh. Hai mắt Trần Tu Minh lập tức phát lạnh, chết đi. Tuy rằng trước khi hắn tới đây, Trần Kỳ Phong cha hắn đã từng dặn dò nhiều lần, tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi ở chỗ này. Thế nhưng bây giờ đến trình độ này thì hắn làm sao còn có thể thu tay lại được. Một chưởng này giống như không có bất kỳ chút hồi hộp nào đập lên huyệt đại truy của đối phương chính xác, nhưng mà kết quả so với trước đó không có gì khác. Cái gì? Lần này Trần Tu Minh rốt cuộc phản ứng lại, tu vi của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Lui. Tuy rằng nghĩ không ra, đối phương rõ ràng trẻ hơn hắn so mấy tuổi, hơn nữa nhìn thân thể lại yếu đuối không chịu nổi, rõ ràng giống như một người, không giống một người tập võ, vậy mà tại sao lại có tu vi kinh khủng như thế? Tuy nhiên, sự thật phơi bày trước mắt, hắn muốn không tin cũng không được. Sau khi Trần Tu Minh ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Diệp Trần, lập tức không còn chút chiến ý nào, bước chân chớp động dự định lui về, bạch. Từ lúc Trần Tu Minh áp sát tới trước mặt Diệp Trần, sau đó tấn công hai chiêu rồi cấp tốc rút lui, thật ra cũng chỉ không tới 5 giây. Mà mọi người chung quanh thì người thông hiểu võ công không nhiều, được coi là cao thủ thì lại chẳng có một ai. Mọi người chỉ nhìn thấy Trần Tu Minh nhào tới, sau đó dường như gặp phải chuyện kinh khủng gì đó lại cấp tốc lùi lại. Tình huống này là thế nào? Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, mọi người đều có vẻ mặt không hiểu, căn bản không biết là có chuyện gì đang xảy ra trong đó. Mà lúc Trần Tu Minh cấp tốc lùi lại hơn 10 mét, tự cho có thể trốn được một kiếp. Khi đang âm thầm cảm thấy may mắn thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ta nói rồi, nếu như người cút ra ngoài thì cũng thôi, nếu không ta phải phế đi một chân của ngươi. Nghe được tiếng nói này, trong lòng Trần Tu Minh lập tức dâng lên một cỗ bất an nồng đậm, vội vàng trừng lớn đôi mắt muốn nhìn rõ chiêu thức của đối phương. Tuy nhiên thiếu niên thần bí kia vẫn ngồi đó không nhúc nhích chút nào. Nhưng mà một khắc sau, Trần Tu Minh đột nhiên cảm thấy trên đùi phải của mình như bị nổ tung, lập tức hét thảm một tiếng, sau đó lấy tay ôm bắp đùi, bắt đầu liều mạng lăn lộn giãy giụa trên mặt đất. Chân của ta! Tiếng kêu thảm thiết của Trần Tu Minh vang lên quanh quẩn trong toàn bộ hội trường. mà ở chung quanh thì lặng ngắt như tờ. Mọi người không hẹn đều có một động tác ăn nhịp, đó là trợn mắt há hốc mồm ra, tỏ ra không hiểu. Bọn họ làm sao biết được rằng lấy cảnh giới bây giờ của Diệp Trần, trực tiếp dùng một đạo thần niệm là có thể phá hủy triệt để dây thần kinh trên đùi của Trần Tu Minh, chỗ nào còn cần tới động tác hay chiêu thức. Nhìn qua Trần Đại Thiếu còn đang lăn lộn không ngừng trên mặt đất, vẻ mặt khó hiểu của mọi người cũng lập tức bị dọa đến thi nhau lùi lại, đã bắt đầu có dấu hiệu chạy ra phía cửa, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc này, Diệp Trần luôn luôn ngồi ngay ngắn trên ghế, rốt cuộc từ từ đứng dậy, hướng về phía Trần Tu Minh trên mặt đất, cảm xúc đã dần bình phục trở lại, giống như cười mà không cười nói. Trần Đại Thiếu, bây giờ là ngươi tự mình cút ra ngoài hay là để ta ném ngươi ra? Và lúc này Trần Tu Minh sớm đã không còn ngang ngược cản rỡ như trước đó, vẻ mặt hớn đã sớm trắng bệch vô cùng. Thế nhưng từ trước tới nay hắn kiêu ngạo thành thói quen, cho dù biết rõ thực lực đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng muốn để hắn cúi đầu cũng là rất khó. Ngay trong lúc hắn còn đang do dự, thì hội trường tầng 2 của nhà hàng cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó là một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ bên trong. Người nào to gan như vậy cũng dám gây sự ở chỗ này. Khi giọng nói rơi xuống thì một nhóm người từ tầng 2 của hội trường đi xuống. Ba người đi trước nhóm đông, một người đàn ông trung niên có khí thế hùng hậu, một ông lão trên người mặc quần áo cổ trang, còn có một người đàn ông trung niên trên người khoác quân phục. Ba người này không phải ai khác, hóa ra theo thứ tự là Tào Khôn, Đường Nghiệp và cha của Trần Tu Minh, tư lệnh Trần Kỳ Phong. Hóa ra bởi vì động tĩnh tầng 1 quá lớn đã kinh động các vị đại lão ở tầng 2. Nhiều đại lão còn tưởng rằng là có người cố ý muốn gây chuyện đập phá nhà hàng, lập tức phải vội vàng đi ra, trông rất khí thế oai vệ. Oanh! Mọi người ở tầng 1 lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình từ tầng 2, dập trời kín đất mà tới. Mọi người vốn còn chút xôn xao tao loạn ở tầng 1, nhìn lên tầng 2 thấy các vị đại lão xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ trở nên yên tĩnh. Đậu xanh rau má, bán cá đường tàu, lão đại Vân Châu chúng ta đều tới, chắc tất cả đều ở chỗ này à? Thế trận này quả thực là quá kinh khủng. Mau nhìn, Trần Tư Lệnh thế mà cũng có ở đây. Tiểu tử kia lần này coi như có biết yêu thuật thì chỉ sợ cũng đi không nổi. Tô Tiểu Nhu bên cạnh Diệp Trần vào lúc này cũng phản ứng lại, vẻ mặt sốt sắng. Diệp Trần, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, để Trần Tư Lệnh bắt được ngươi thì ngươi xong rồi. Vừa nói Tô Tiểu Nhu vừa muốn lôi kéo cánh tay Diệp Trần nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên Diệp Trần vẫn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, chỉ là khẽ cười với nàng. Yên tâm, Trần Kỳ Phong cũng không dám tìm ta phiền phức đâu. Tô Tiểu Nhu nghe được điều này lập tức giận đến phát điên, lập tức tăng tốc độ nói thật nhanh. Đến lúc này rồi ngươi còn ở trước mặt ta chém gió cái gì nữa à? Tuy rằng ta không biết một thần võ công của ngươi là học được từ chỗ nào, thế nhưng trong tay Trần Tư Lệnh nắm giữ quân đội cũng không phải là ngươi có thể chống lại được. Hơn nữa ngươi còn đả thương con trai bảo bối của hắn. Trần Tư Lệnh này là người nổi danh bao che khuyết điểm, hắn làm sao có thể buông tha cho ngươi? Diệp Trần biết vào lúc này coi như mình có giải thích thế nào thì Tô Tiểu Nhu khẳng định cũng không tin. Hắn liền dứt khoát trực tiếp ngồi trở lại chỗ, tiếp tục thảnh thơi cầm ly rượu vang, bắt đầu từ từ uống tiểu tiếp. Tô Tiểu Nhu thấy thế lập tức suýt chút nữa tức đến phun máu, chính mình còn đang lo lắng chết khiếp đi được, kết quả Diệp Trần lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây thực sự là hoàng đế không gấp mà thái giám gấp bỏ cụ. Mà đổi thành ra một bên, Trần Tu Minh nhìn thấy Trần Kỳ Phong trên tầng 2 vốn còn đang hoảng sợ bất định do dự, và lúc này thoáng cái nhất thời tìm được chỗ dựa, lập tức lớn tiếng kêu lên: "Cha, nhanh cứu con với." Trần Kỳ Phong nghe được giọng nói này, lúc này mới để ý tới, Trần Tu Minh con trai nhà mình vào lúc này thế mà đang nằm trên sàn nhà của tầng 1, vẻ mặt chẳng những trắng bệch, hơn nữa hai tay còn đang ôm đùi dường như bị thương. Đằng, Trần Kỳ Phong lập tức trừng mắt, khí thế trên người triệt để phóng thích ra ngoài. Siêu, chỉ thấy Trần Kỳ Phong đang ở tầng 2 trực tiếp bung người nhảy lên cao, đã bắn qua lan can, sau đó thân thể nhanh chóng rơi xuống. Ngay lúc người ta nghĩ hắn sẽ rơi thẳng xuống thì đột nhiên lại nắm lên lan can của cầu thang bên cạnh, sau đó cả người nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Được, thân thủ của Trần Tư Lệnh khá lắm. Mọi người thi nhau hô khen, hiển nhiên không nghĩ tới là võ công Trần Tư Lệnh này lại tốt như vậy. Sau khi Trần Kỳ Phong nhảy xuống tầng 1, bình tĩnh lại và bước tới trước mặt Trần Tu Minh. Tu Minh, con làm sao? Là ai đánh con thành ra như vậy? Trần Tu Minh có dỗ dựa, tinh thần lập tức rung động, chỉ về phía Diệp Trần, hai mắt đỏ lên như con thỏ, giận dữ hét: "Cha, là hắn, chính là hắn hại con thành ra như vậy. Cha tranh thủ thời gian điều động quân đội tới bắt hắn lại, báo thù cho con." Trần Kỳ Phong lập tức nhướng mày, tuy rằng hắn là người luôn bao che khuyết điểm, thế nhưng cũng biết bản thân là thủ trưởng một phương, sao có thể bởi vì thù riêng mà tùy tiện điều động quân đội tới bắt người. Hơn nữa còn là loại trường hợp ở trước mặt nhiều người như vậy, cho dù muốn bắt thì cũng phải có đầy đủ lý do hợp lý mới được. Bằng không một khi chọc ra phải rắc rối thì hắn cũng không thể thoát được. Con trai mình luôn luôn thông minh, tại sao hôm nay lại hồ đồ như vậy, nói chuyện lại thiếu chuẩn mực đến thế. Trong lòng tuy rằng nghĩ là vậy, tuy nhiên thấy cảnh tượng bi thảm của con mình, Trần Kỳ Phong tự nhiên cũng không thể không làm ra một chút hành động. Vừa đúng lúc này đội cảnh vệ của hắn cũng nghe tin mà lao vào. Mấy người các ngươi bắt lại hung đồ đả thương con trai ta, đưa đến cảnh sát. Trần Kỳ Phong đang nói ra lời này, đồng thời lúc này hướng theo hướng chỉ của con trai mình, nhìn vào hung đồ kia. Trong nháy mắt lập tức trợn mắt há hốc mồm, lời nói tiếp theo bất kể thế nào cũng không nói ra được. Diệp Thiếu... Diệp Trần cười tủm tỉm nhìn qua Trần Kỳ Phong, không đợi tiếng Diệp Thiếu Tướng được nói ra hết đã trực tiếp cắt ngang lời. Trần Tư Lệnh, bản thân ngươi là thủ trưởng của một phương, không hỏi rõ nguyên do rõ ràng, đã để cho cảnh vệ của mình bắt người, có phải là có chút không thỏa đáng hay không? Huống chi tất cả mọi người đây cùng với camera khắp nơi đều có thể làm chứng cho ta, từ đầu tới đuôi ta đều không chạm vào người con ngươi một chút nào. Hắn nói chân hắn là do ta làm bị thương, cách nói này thì có thể có được tính là không tốt lắm. Vâng vâng, ngay trong chớp mắt khi Trần Kỳ Phong nhìn thấy Diệp Trần cả người đã đều choáng váng, nghe được lời này của Diệp Trần thì nơi nào còn dám phản bác, lập tức liên tục đồng ý. Trần Tu Minh ở một bên lập tức nóng nảy, cha đừng nghe tên tiểu tử này nói bậy nói bạ, chân của con chính là bị hắn đả thương, cha bắt hắn nhanh lên, vì con, bá. Không đợi Trần Tu Minh nói nốt, trực tiếp Trần Kỳ Phong đã một tát rõ ràng cắt ngang. Ngươi, cái đồ không nên thân này, câm miệng lại cho ta. Soạt. Xung quanh lập tức xì xào bàn tán, cho dù là ai cũng không nghĩ tới kịch bản sẽ xảy ra chuyển biến thần kỳ tới như vậy. Người có con mắt tinh đời đều có thể nhìn ra, Trần Tư Lệnh uy chấn một phương, lúc đối mặt với người thiếu niên này dường như rất kính nể. Lại nghe tới tiếng nói nửa chừng của Trần Kỳ Phong kia, có từ Diệp Thiếu, mọi người đều choáng váng một lúc, tất cả họ đều nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này lại là công tử ca của một gia tộc lớn nào đó hay sao? Bằng không thì làm sao mà ngay cả Trần Tư Lệnh đều đối với hắn kính nể như thế? Ngay cả Tô Tiểu Nhu đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chợt nhận ra chính mình càng thêm không hiểu rõ về cái tên này. Duy chỉ có Trần Tu Minh vào lúc này sớm đã tức đến choáng váng đầu óc, chỗ nào còn có thể nghĩ được nhiều như vậy. Sau khi bị Trần Kỳ Phong tát cho một tát, lập tức không cam lòng giống giận lên. Cha, tại sao? Tại sao cha lại như vậy? Cha lại vì tiểu tử kia mà đánh ta? Ta không phục. Trần Kỳ Phong bị đứa con ngu xuẩn của mình làm cho nhanh chóng chỉ muốn tức hộc máu mồm, lập tức hướng về mấy tên cảnh vệ bên cạnh khoát tay. Mấy người các ngươi còn đứng thất thần ra đó làm gì? Còn không nhanh mang cái nghịch tử này rút về quân doanh cho ta, sau này không có lệnh của ta, không được đó cho nó ra ngoài quân doanh nửa bước. Vâng, thủ trưởng. Mấy tên cảnh vệ tuy rằng không rõ nguyên do, thế nhưng đối diện với chỉ lệnh của Trần Kỳ Phong tự nhiên không dám chống lại, lập tức khiêng Trần Tu Minh từ dưới mặt đất lên, đi ra ngoài. Trần Tu Minh lập tức triệt để trợn tròn mắt lên. Chẳng những hắn trợn tròn mắt mà mọi người xung quanh cũng kinh ngạc tới ngây người. Trần Kỳ Phong từ trước tới nay thế nhưng là có tiếng hay bao che khuyết điểm. Con trai hắn bị người khác phế đi một cái chân, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua sao? Cho dù đối phương thực sự là một vị công tử ca của gia tộc lớn nào đó thì cũng không thể sợ hãi đến tình trạng như thế. Chỉ có những người phía sau, các vị đại lão Vân Châu đã từ tầng 2 chậm rãi đi xuống, chỉ có trong lòng bọn họ mới hiểu rõ. Trần Kỳ Phong chẳng qua là đang trừng phạt con trai bảo bối của mình, nhưng kỳ thực là đang cứu hắn. Nếu như cái tên này cứ tùy ý, nói hiêu nói vượn nữa, đừng nói là Trần Kỳ Phong không bảo vệ nổi hắn, coi như thiên vương lão tử cũng cứu không nổi. Dù sao nhưng vị trước mắt này thế nhưng là một tồn tại, kể cả là thần long tứ quân hắn cũng dám nói giết là giết, chứ đừng nói bọn tôm tép nhãi nhép. Phải biết rằng thần long tứ quân kia bản thân họ cũng là cung phụng của thần long vệ, chẳng những có quân hàm thiếu tướng mà địa vị cũng rất cao quý. Chỉ cần một vị trong đó đi ra đều có thể ném Trần Kỳ Phong tư lệnh quân đội nơi này ra xa 10 con phố. Ngay cả nhân vật lớn như vậy Diệp Trần cũng dám giết, hơn nữa sau khi giết chết tất cả mà quân đội cũng không có truy cứu, chứ đừng nói chi chỉ là một cái Trần Kỳ Phong nho nhỏ. Sau khi Trần Kỳ Phong đầu tiên đuổi con mình đi, lo lắng bất an nhìn về phía Diệp Trần, thấy vẻ mặt bình thản của hắn thì dường như cũng không có ý định tiếp tục truy cứu, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự sợ là Diệp Trần dưới cơn nóng giận lấy đi tính mạng con trai bảo bối của hắn. Nếu thực sự là vậy, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn. Thế nhưng, tuy rằng tạm thời có thể giữ lại cái mạng nhỏ của con trai, Trần Kỳ Phong cũng không quá yên tâm, lúc này đang chuẩn bị muốn tiến lên nhận lỗi với Diệp Trần. Không nghĩ tới Diệp Trần lại hướng hắn nhẹ nhàng khoát tay, rồi chậm rãi đứng lên nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay dừng lại ở đây đi. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp đi về phía Tô Lam và Sở Phi Yên đang đứng ở tầng 2. Ngay sau đó, mọi người ở tầng 1 thấy được cảnh tượng mà cả đời mình khó quên. Chỉ thấy mười mấy đại lão trong thành phố Vân Châu và cả các thành phố khác lúc này còn đang ngăn ở phía trước. Nhưng khi vị thiếu niên thần bí này từ từ đi tới trước mặt hắn, những đại lão có danh chấn nhất phương thế mà nhao nhao tự động tránh ra một con đường. Hơn nữa tất cả đều hơi khom người, vẻ mặt vô cùng cung kính trang nghiêm. Oanh! Mọi người thấy cảnh tượng này đột nhiên triệt để nổ tung. Mọi người đều có một loại cảm giác giống như gặp quỷ. Trước đó một câu nói của Diệp Trần để cho Trần Kỳ Phong chịu thua đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đám đông, đã cảm thấy không thể tin nổi. Bây giờ thế nhưng ngay cả mười mấy tên đại lão đang ở trước mắt, vậy mà mọi người đều phải cúi đầu khi hắn đi qua. Mà thiếu niên kia chỉ hướng về mọi người khẽ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó trực tiếp đi qua cả hai hàng người kia. Cứ như thể người này đều là thần tử của hắn. Và lúc này hai tay hắn chắp sau lưng đã bắt đầu lên bậc thang. Những vị đại lão các nơi ở phía sau lưng kia không có bất kỳ ai có biểu hiện không hài lòng dù chỉ một chút, giống như tất cả những chuyện này đều là đương nhiên. Mọi người đều thấy cảnh này, đột nhiên từng người một như con vịt bị kẻ nào đó bóp lấy cổ họng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thế nhưng trong lòng mỗi người thì sớm đã như rời sông lấp biển, nhấc lên một con sóng lớn kinh thiên. Phải biết rằng nhóm những đại lão trước mắt này nếu như liên thủ với nhau cũng đủ sức để phá vỡ nền kinh tế của một tỉnh. Cho dù người đứng đầu tỉnh Thiên Nam có đích thân tới đây, chỉ sợ cũng không được cho thể diện lớn như vậy. Thiếu niên này đến cùng là có thân phận lớn chừng nào, vậy mà so với người đứng đầu tỉnh Thiên Nam còn có giá đỡ lớn hơn. Còn về Lý Vân Phi kia mắt thấy mọi chuyện xảy ra, và lúc này hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên tới đỉnh đầu, mồ hôi lạnh ứa ra trên lưng, đều bị dọa cho đến sợ sắp ngất đi, trong lòng cứ lặp đi lặp lại chỉ có một cái ý nghĩ. Đây là Diệp Trần mà ta biết sao, không phải ta đang nằm mơ đó chứ. Ở trên tầng 2 thì Tô Lam và Sở Phi Yên sánh đôi đứng cùng một chỗ. Hôm nay hai người mặt sườn xám, dáng người gợi cảm nhưng không mất đi vẻ cao quý, quả nhiên là xinh đẹp động lòng người. Diệp Trần từ từ đi về phía trước của hai người, nhìn thấy tình cảnh hai người còn đang trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại Tô Lam còn đang bị sốc trước cảnh tượng vừa rồi, chưa lấy lại được tinh thần, nhếch miệng cười một tiếng. Dì Lam, không có ý tứ à, cháu tới muộn. Tô Lam sững sờ một lúc và cô không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cô mừng tới phát khóc, nước mắt chảy ra, nghẹn ngào lẩm bẩm. Uyển Dung, chị thấy được không? Tiểu Trần lớn rồi, đã có tiền đồ rồi. Chị ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể được yên nghỉ. Tuy rằng sau khi trải qua chuyện lần trước ở khách sạn Vân Hải, Tô Lam loáng thoáng đã biết Diệp Trần bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Thế nhưng bất kể thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đạt tới mức độ kinh khủng như thế này. Đối với Tô Lam mà nói, mấy ngày vừa qua sự vui mừng ngạc nhiên mà cô ta nhận được thật đúng là liên tiếp như từng cơn sóng, khiến cô ta cảm thấy sự thực lại giống như nằm mơ. Trước đó Diệp Trần nói muốn giúp cô ta mở một nhà hàng tốt nhất toàn bộ Vân Châu, lúc ấy cô ta còn cảm thấy như chuyện ngàn lẻ một đêm. Không nghĩ tới chỉ có thời gian ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà thực sự làm được. Không những chỉ thế, hôm nay nhà hàng khai trương, toàn bộ các đại lão ở Vân Châu cũng đến, thậm chí trong số những người này đều những đại lão bản mà Tô Lam ngưỡng vọng từ xưa. Càng hơn thế nữa là ngay cả những nhân vật cấp bá chủ ở các thành phố khác cũng thi nhau chạy tới chúc mừng. Vốn Tô Lam còn tưởng rằng những người này chẳng qua là do cho Đường lão gia tử thể diện. Cho tới lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Lam mới biết tất cả những thứ này đều bởi vì một người Diệp Trần mà thôi. Tuy nhiên, nghe được lời này của Tô Lam, Diệp Trần đầu tiên là khẽ thở dài, trong đôi mắt chợt hiện lên một vẻ sắc bén thấp giọng nói. Không, dì Lam, cháu còn chưa có đi tới Diệp gia, tìm cái người phụ tình kia để đòi lại công đạo thuộc về mẹ cháu, còn chưa giết chết con tiện nhân họ Tần kia để báo thù cho mẹ, mẹ cháu làm sao có thể nghỉ ngơi được. Tô Lam đột nhiên chỉ trẻ lại, trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hãi, sau đó vươn tay bắt lấy cổ tay Diệp Trần, lau nước mắt nói. Tiểu Trần, dì không biết cháu làm sao biết được những chuyện này, nhưng chuyện năm đó không phải như cháu nghĩ đâu, ít ra thì cha của cháu cũng không có tệ như vậy. Nói đến đây Tô Lam dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Thật ra thì năm đó trước khi mẹ cháu qua đời đã từng cố ý dặn dò với dì, bảo dì đừng nói thân thế của cháu ra, không hy vọng cháu bị cuốn vào vòng tranh đấu thị phi của gia tộc kia. Chẳng qua hiện nay cháu đã biết về thân thế của mình, dì tiếp tục giấu giếm cháu thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dì sẽ nói cho cháu biết những gì mà dì biết. Diệp Trần nghe được điều này tự nhiên cầu còn không được, lập tức lôi Tô Lam đi sang phòng khách VIP ở một bên, đồng thời quay lại nói với Sở Phi Yên. Phi Yên, ta có chuyện quan trọng muốn trao đổi với dì Lam, chuyện tiếp theo giao cho cô xử lý. Sở Phi Yên lập tức gật đầu. Một cuộc nói chuyện của hai người lại chính là hơn nửa ngày, ước chừng là 3 giờ đồng hồ, lúc này mới từ trong phòng VIP đi ra. Mà lúc này thì tiệc đã sớm kết thúc, ngoài Đường Nghiệp và Tào Khôn, tất cả các đại lão ở các nơi đều đã rời đi. Diệp Trần vừa mới đi ra từ phòng khách thì Tào Khôn và Đường Nghiệp lập tức đi tới. Đường lão gia tử, Tào tứ gia, không phải các người ở chỗ này là cố ý chở ta đó chứ? Diệp Trần nhìn thấy hai người không thể không mỉm cười, tò mò hỏi. Không nghĩ tới vẻ mặt Tào Khôn không cam lòng nói. Diệp tiên sinh, có một chuyện ta phải báo cáo với ngài. Ta gửi thiệp mời tới các đại lão các phương nói là tới đây chúc mừng. Lục gia và Liễu gia Thiên Hải cùng với Từ Báo ở Hải Châu, Hà Tiến ở Lam Châu lại dám từ chối không đến, quả thực là rất đáng giận. Ồ, Diệp Trần nghe được tin tức này lông mày không thể không nhíu lại. Tuy rằng chuyện này hắn chưa từng hỏi tới, tất cả đều là do một tay Tào Khôn xử lý. Thế nếu nhưng là đặt ở trước kia thì những người này khẳng định rất muốn định đoạt mình, nhất là Từ Báo ở Hải Châu và Hà Tiến ở Lâm Châu. Hai người trước kia bởi vì có chút va chạm với Diệp Trần, cho dù không có Tào Khôn mời chỉ sợ cũng phải vội vàng cụp đuôi mà chạy tới. Mà bây giờ trong trường hợp được Tào Khôn gửi tới lời mời rất rõ ràng, vậy mà có dám can đảm từ chối không đến thì điều này có hơi chút bất thường. Lúc này Đường Nghiệp ở một bên mở miệng. Diệp tiên sinh, ta nghe Mạnh lão nói là 3 ngày sau, ngài phải quyết đấu với Tô Tần. À, lão tổ Tần gia ở Kinh Đô, không biết việc này là thật hay giả. Nghe được điều này, Tào Khôn ở một bên cũng hiện ra vẻ khẩn trương. Chuyện Diệp Trần ước chiến với Tần Đạp Thiên trên sông Thiên Giang tuy rằng đã truyền khắp cả giới võ đạo Hoa Hạ, nhưng mà người bình thường biết được tin tức này không nhiều. Mạnh Huyền Lễ của Đường gia ở đoạn thời gian trước được Diệp Trần tùy tiện chỉ điểm một chút, bây giờ cũng đã bước vào hàng ngũ tông sư hóa kình. Bây giờ trong giới võ đạo Hoa Hạ cũng được tính là một đại nhân vật có trọng lượng, tự nhiên cũng được nghe về tin tức này. Diệp Trần gật đầu cười lạnh nói, có vẻ như những người này nghĩ rằng ta sẽ thua cho Tần Đạp Thiên, cho nên sớm đã bắt đầu có sự lựa chọn. Nghe được lời này của Diệp Trần, Đường Nghiệp và Tào Khôn không thể không liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra vẻ lo lắng. Cuối cùng, Đường Nghiệp vẫn là không nhịn được mà nói, Diệp tiên sinh, ta nghe nói Tần Đạp Thiên này là một đại cao thủ cao cấp nhất của một môn phái ẩn thế, không biết rằng thì là... Diệp Trần hiểu rõ hai người bất luận là vì lo lắng cho sự an nguy của hắn hay là vì gia tộc của bọn họ thì khẳng định đều có chút bất an. Vậy là hắn trực tiếp khoát tay áo. Hai vị yên tâm, 3 ngày sau ta chắc chắn sẽ chém đầu Tần Đạp Thiên ở trên sông Thiên Giang. Sau khi ta giết Tần Đạp Thiên thì thế lực mấy nhà này đều do hai người các người chia đều đi thôi. Đường Nghiệp và Tào Khôn vội vàng cảm ơn, hai người đều thể hiện ra sự vui mừng. Sau khi hai người rời khỏi, Diệp Trần tính toán thời gian một chút, cảm thấy đã đến lúc chạy tới nơi chuẩn bị quyết đấu để nhìn qua một chút. Thiên Giang là con sông lớn nhất Hoa Hạ, nhưng lại không đi qua cảnh nội Vân Châu, mà là ở trong thành phố Thiên Hải. Sở dĩ Diệp Trần muốn lựa chọn một nơi như vậy để quyết đấu với Tần Đạp Thiên, cũng là do hắn có nhiều cân nhắc. Thứ nhất là đạt tới cấp bậc như hai người, chiến đấu sẽ rất kinh thiên động địa, nhất định phải tìm một nơi nào vắng vẻ, rộng rãi. Nếu không như vậy thì ngay cả quốc gia cũng sẽ không đồng ý cho họ đánh nhau. Mà dân số ở thành phố Thiên Nam thì rất đông, ngoài con sông lớn kia ra chỉ sợ không tìm được nơi nào thích hợp. Còn vấn đề thứ hai là cuộc quyết đấu giữa hắn và Tần Đạp Thiên này, nói cho cùng cũng bởi vì ở Vũ Gia, Thiên Hải mà gây ra, tự nhiên là phải giải quyết ở Thiên Hải. Chào hỏi với Tô Lam và Sở Phiên một tiếng, nói là mình phải xa nhà vài ngày mới về. Tô Lam cũng biết Diệp Trần bây giờ có địa vị xưa đâu bằng nay, cho nên cũng không hỏi nhiều. Ra khỏi nhà hàng, Diệp Trần lúc này mới nhớ tới là mình đã không có xe để lái, đang định quay lại mượn xe của Sở Phi Yên. Thì ngay lúc này một cô gái xinh đẹp có vóc người nóng bỏng gợi cảm ở một bên bước nhanh tới, nét mặt tươi cười như hoa. Diệp thiếu, anh để cho tôi chờ đợi thật vất vả à. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, hóa ra là ngôi sao lớn Trang Phỉ Phỉ. Chờ tôi, cô chờ tôi có việc gì? Mặc dù có thể nói đối phương là một đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, hơn nữa còn là một ngôi sao lớn tuyến một, đáng tiếc ở trong mắt Diệp Trần thì chẳng qua là một người qua đường có dáng dấp xinh đẹp một chút mà thôi, hắn nơi nào sẽ để ở trong lòng. Trang Phỉ Phỉ thấy thái độ Diệp Trần đối với cô ta lạnh nhạt như vậy, trong lòng nhất thời tức giận một trận, vẻ mặt có chút u oán nói, không có việc gì chẳng lẽ không thể tìm đến anh sao? Khoan hãy nói, Trang Phỉ Phỉ này vốn là một đại mỹ nữ cấp bậc yêu nghiệt, hơn nữa trên người còn có một loại khí chất quyến rũ trời sinh. Trong một nụ cười, một cái nhíu mày giống như có thể làm cho một anh chàng nào đó hồn siêu phách lạc. Những người đàn ông bình thường thấy được bộ dáng nhìn mà yêu của cô ta, đoán chừng sớm đã không rời nổi bước chân, cũng khó trách Trần Tu Minh trước đó lại quấy rối cô ta như vậy. Đáng tiếc cô ta đối mặt chính là Diệp Trần, cuồng đế của tu chân giới đã sống tới 800 năm tuổi. Nhiều người mà sống được tới tuổi 800 thì sớm đã không còn cảm giác yêu đương, mà sớm cái đèn pin cũng không thể ngóc dậy từ lâu. Thấy rất nhiều tiên thần, thần nữ, thế nhưng để mà so sánh thì Trang Phỉ Phỉ có xinh đẹp hơn nữa chẳng qua cũng là người trần mắt thịt mà thôi. Tôi có rất nhiều việc, không có việc gì thì mời trở về đi. Diệp Trần cứng rắn đáp lại một câu, dứt khoát không trở về nhà hàng nữa mà đi thẳng lên đường lớn. Dù sao thì cách thời điểm quyết chiến với Tần Đạt Thiên còn có 3 ngày thời gian, hắn vẫn còn nhàn rỗi và không cần thiết vội vàng, tốt hơn là nên đến nhà ga, ngồi tàu lửa đi cho khoái. Trang Phỉ Phỉ thấy Diệp Trần muốn đi lập tức cuống lên vội vàng đuổi theo. Ờ kìa Diệp Thiếu, đừng có vội vàng đi như vậy chứ. Thật ra thì ta muốn cảm ơn ngươi trước đó thay ta ra mặt giáo huấn Trần Tu Minh kia. Dưới chân Diệp Trần bước chân không ngừng lại, thản nhiên nói. Tôi giáo huấn hắn là bởi vì hắn gây chuyện ở nhà hàng chứ không liên quan gì tới cô. Trang Phỉ Phỉ nghe được điều này lập tức suýt chút nữa tức giận đến phun máu. Nhớ từ lúc cô thành danh cho tới bây giờ, người đàn ông nào thấy cô ta đều lôi ra các thủ đoạn để lấy lòng, ngay cả những người nổi tiếng trong xã hội cũng sẽ cho cô chút tình mọn. Thế nhưng người thiếu niên trước mắt này lại chỉ mong sao có thể phân rõ giới hạn với cô ta. Điều này để cho cô ta làm sao có thể chấp nhận được. Dưới cơn tức giận, Trang Phỉ Phỉ lập tức bước nhanh về phía trước ngăn Diệp Trần lại, ngẩng cái cằm xinh đẹp của mình lên mà nói. Tôi không cần biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà anh cứu tôi, nhưng con người của tôi có ân tất báo, anh đã giúp tôi, vậy nên tôi nhất định phải cảm ơn anh. Diệp Trần cũng không nghĩ tới cô gái này lại cố chấp như vậy, lập tức cảm thấy thú vị, không thể không mỉm cười nói. Ngôi sao lớn à, cô có thực sự muốn cảm ơn tôi không? Trang Phỉ Phỉ nghe được điều này, lại thêm cái bộ biểu tình này của Diệp Trần trong lòng không khỏi ngầm máy động, nói ra một tiếng hỏng bét. Không tốt. Cái tên này sẽ không phải là thừa cơ đưa ra cái yêu cầu gì đó quá phận đó chứ. Ngay vào lúc cô ta đang suy nghĩ lung tung thì giọng nói của Diệp Trần lần nữa vang lên. Cô có xe ở đó không? Trang Phỉ Phỉ lập tức sững sờ, hiển nhiên không hiểu đối phương vì sao đột nhiên lại hỏi câu này. Tuy nhiên lập tức chỉ vào một chiếc Maybach ở ngã tư đường. Đó chính là xe của tôi. Diệp Trần nhẹ gật đầu trực tiếp nhanh chân đi về phía xe, đồng thời lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Lấy xe của cô đưa tôi tới nhà ga, coi như là cô cảm ơn tôi đi. Nói xong lời này, Diệp Trần căn bản cũng không cần biết Trang Phỉ Phỉ có đồng ý hay không, đã mở cửa xe mà chui vào.